Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, yêu vương hô hoán, đang ở thiên cơ phủ trong bể nước đạp tiểu thanh thời điểm. Hải đại kiềm cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc hắn vui mừng phát hiện mình rời đi thiên cơ phủ. Cái này cũng chưa tính, khi thấy trước mặt đánh tới sóng lớn. Hải đại kiềm còn coi chính mình trở về biển rộng. Không chờ hắn cao hưng lập tức cảm nhận được bên người trái phải tất cả đều là nguyên anh cùng hư. Đan khí tức, nhìn lén vừa nhìn suýt chút nữa không đem hắn hù chết. Mười mấy vị nguyên anh, hơn trăm nhân tộc hư đan. Hải đại kiềm sợ đến oạch một tiếng từ vỏ cua trên tuột xuống. Chặn nước, bên cạnh truyền đến một tiếng lạnh lùng dặn dò. Không cần nhìn cũng biết là quỷ diện mệnh lệnh. Hải đại kiềm vội vàng gật đầu tán thành, trực tiếp vận dụng thiên phú lực lượng, quơ còn sót lại một con càng cua, giúp đỡ nhân tộc chống đối ác sóng. Kỳ thực hải đại kiềm thật xui xẻo, vừa tới thiên nam, còn chưa từng thấy thiên nam ra sao đây, trực tiếp đối mặt ngàn năm hạo kiếp. Bất quá hải đại kiềm vận xui có ít nhất cái mức độ, không giống quỷ khiến cho đầu, liên tục vận xui có thể nói không dứt không ngừng. Cũng chính là Khương Đại Xuyên, biến thành người khác không chết cũng phải tan vỡ. Bị Hà Điền đập ra lòng núi dạn nứt nơi, một mảnh đá vụn bóc ra, hiện ra dạn nứt trung tâm một bóng người. Trực tiếp bị Hà Điền đập bay Khương Đại Xuyên, không chỉ có thừa nhận rồi Hà Điền trên người cự lực, vẫn bị đánh một cái xuyên thấu qua Hà Điền tâm khẩu đạo kia băng trưởng. Nhân gia thái thượng trưởng lão cùng một đám nguyên anh điện chủ bay đi. Lưu lại Khương Đại Xuyên ở giữa lòng núi không người hỏi đến. Kỳ thực không trách người khác, hắn sau lưng Hà Điền hoàn toàn nạm vào núi bụng. Hà Điền đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở băng trưởng trên, căn bản không phát hiện sau lưng có người thịt đệm dựa. Cũng chết mốc a. Chấm ngoặc kép, tràn ngập bi thương than nhẹ, mang theo đau khổ cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng rất nhanh Khương Đại Xuyên liền trở nên cao hứng, xuyên thấu qua Hà Điền băng trường, chỉ còn dư lại nho nhỏ một tia, mà Khương Đại Xuyên trong lòng vị trí, đã bị này cỗ tuyết sơn cường giả đánh mạnh đụng vào. Trong lòng hắn nơi xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương, thậm chí có thể ở trong vết thương nhìn thấy sâm bạch xương ngực. Thế nhưng băng trường sức mạnh cuối cùng lại tiêu tan ở xương ngực trước. Khương Đại Xuyên tâm mạch không hư hao chút nào. Một chút thấu xương vết thương mà thôi. Đối với quỷ sứ đứng đầu tới nói không coi vào đâu. Phát hiện nơi vết thương kỳ dị cùng may mắn, Khương Đại Xuyên ngưỡng trời cười lớn. Còn kém như vậy một tia. Hắn Khương Đại Xuyên đem chết oan chết uổng. Vận xui hết. Ha ha ha ha. Lão tử cũng nên đổi vận đi. Rào. Vừa cười gần mà lên. Vừa chui ra quy liệt lòng núi, vừa cảm thấy vận xui tan hết, che ngợp bầu trời mà đến ác sóng trực tiếp đem tòa này núi hoang nhấn chìm. Ta đi, chấm ngoặc kép, đi mẹ hắn đã không hét lên được. Khương Đại Xuyên thân ảnh cứ thế biến mất ở mênh mông hồng thủy trong đó. Từ thông thiên hà chân chính tràn lan bắt đầu, đã đến thứ tư ngày, đến từ thiên hà ác sóng, đem toàn bộ Tình Châu mặt đất dung chuyển. Phàm là nghỉ lại ở mặt đất sinh linh, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều có thể cảm nhận được ngay tận thế tới giống như khí tức. Không chỉ có mặt đất rung chuyển 4 lần, toàn bộ Tình Châu bầu trời hầu như trải rộng hơi nước. Nhật nguyệt biến e rằng quang, xem ra mơ mơ hồ hồ hết sức không chân thực, đến cùng vẫn phải tới. Ngàn năm hạo kiếp, chấm ngoặc kép, thiên bắc, sông thẳng vân tiêu thạch đầu sơn trên. Tuổi già thương thương phong bà đứng ở trong gió, mặt hướng sông lớn phương hướng, cặp mắt đục ngầu trở nên càng ngày càng sáng. Gió nổi đi, chấm ngoặc kép, lên núi đi, chấm ngoặc kép, từ thạch đầu sơn trên truyền tới hô hoán, bao vây lấy yêu vương cường giả khí tức, truyền khắp tứ phương, vẫn truyền tới vạn dặm có hơn. Nơi cực xa, trường long giống như đội ngũ dĩ nhiên vòng vo. Chạy nạn thiên bắc nhân tộc từng cái sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, đáng kể bôn ba, hầu như ma diệt những người phàm tục sinh cơ. nếu không có Trảm Yêu Minh người một đường hộ tống. E sợ những người phàm tục đã sớm tan vỡ thậm chí chết đi. Đội ngũ phía trước nhất, Phí Lão sắc mặt âm trầm như nước. 4 ngày trước là hắn biết sóng lớn xuất hiện, nhưng là khoảng cách Thạch Đầu Sơn vị trí thần mộc hạp còn rất xa. Thân là Nguyên Anh, Phí Lão có thể rất nhanh đến thánh địa Thạch Đầu Sơn. Nhưng hắn không bỏ xuống được sau lưng những người phàm tục. Chỉ có thể cùng Trảm Yêu Minh Nguyên Lão một đường hộ tống. Nghe, có người đang gọi cái gì? Bình Thúc đi tới. Lỗ tai giật giật, nói, gió nổi, lên núi, thánh địa yêu vương hô hoán. Chấm ngoặc kép, Phí Lão dừng bước lại, ngước nhìn xa xa trời một bên. Tự nói, hạo kiếp đến rồi, Từ Ngôn nói không sai. Đi, đi mau, xoay người lại quay về Trường Long giống như đội ngũ. Phí Lão đại tiếng thúc giục đứng lên, sau đó lấy ra phi kiếm, đem phụ cận mấy cái người phàm hài đồng ôm vào trong ngực. Trực tiếp ngự kiếm bay đi xa xa, nhìn thấy Phí Lão mang theo mấy đứa trẻ đi trước. Sau lưng người phàm đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó đem càng nhiều hơn hài đồng đẩy ra ngoài. Những đứa trẻ kia người nhà hai mắt rưng rưng, đang mong đợi những này Trảm Yêu Minh cường giả có thể đem bọn nhỏ mang đi. Dù cho đem những hài tử này mang tới cách Thạch Đầu Sơn gần một chút địa phương, còn sống cơ hội là có thể thật nhiều. Trảm Yêu Minh người dồn dập nhấc lên ánh kiếm, đem tuổi tác ít nhất các hài đồng đưa tới thần mộc hạp. Sau đó ở như thế lặp lại không ngừng. Bình thường trống vắng thần mộc hạp trở nên náo nhiệt, không chỉ có Trảm Yêu Minh người đưa tới rất nhiều nhân tộc hài đồng. Một ít yêu vật cùng dã thú cũng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Ở thiên uy hạo kiếp bên dưới, bất kể là nhân tộc hài đồng, vẫn là yêu tộc yêu linh, vào lúc này bình an vô sự, đến thần mộc hạp sinh linh tất cả đều đang chạy nhanh. Hướng về hẻm núi chỗ sâu cao sơn chạy trốn. Chỉ cần chạy lên cái kia tòa cao sơn, mới có một tia cơ hội sống còn. Chạy không đi lên, chỉ có thể bị hồng thủy nhấn chìm. Thiên Nam đã rời xa đại phổ bàng Hồng Nguyệt, mang theo đại ca bàng Thiếu Vĩ cùng Mai Tam Nương. Không nói lời nào địa buồn rầu đầu chạy đi. Này mấy trời bàng Hồng Nguyệt tâm thần càng ngày càng rung động. Mẫu thân thật giả, phu quân rời đi. Nhị ca đi chợ chiến, còn có không tìm ra manh mối phụ thân. Những này tiếp va mà tới trải qua, tạo thành một loại đại khởi đại lạc tâm tình. Đối với tâm thần nhất là hao tổn. Cũng may bàng Hồng Nguyệt cực kỳ kiên cường, dọc theo đường đi cố nén tâm thần chấn động, thẳng đến hải ngoại. Chỉ cần đem đại ca cùng Tam Nương mang tới hải đảo, nàng liền muốn Linh Thủy Thành. Bởi vì nàng phu quân còn đang hạo kiếp trong đó, không biết có thể không thoát vây, bay ra đại phổ, bay qua dãy núi Bình Nguyên. Bàng Hồng Nguyệt dần dần đến gần biển rộng. Song khi nàng con đường Lam Vũ Quốc thời điểm, chợt phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Đó là vị gầy đét lão nhân, chống một nhánh cây cho rằng gậy, gian nan bôn ba ở núi hoang nơi sâu xa. Cha, vừa lướt qua tòa này núi hoang, Bàng Hồng Nguyệt rộng mở dừng lại ánh kiếm. Trước mắt ông già gầy đét chính là nàng bao năm không thấy phụ thân. Bàng Vạn Lý vội vã hạ xuống ánh kiếm. Bàng Hồng Nguyệt nâng lên phụ thân cánh tay khô gầy, hai hàng thanh lệ không hề có một tiếng động lưu lại. Năm đó thân hình cao to, khí sắc cực tốt phụ thân, hiện tại gầy trơ xương, trên mặt tràn đầy tử khí, phảng phất bị quất ra đi tới toàn bộ sinh cơ. Nguyệt Nhi, chấm ngoặc kép, bôn ba nhiều ngày, liền Lam Vũ Quốc đều không có đi ra khỏi đi. Bàng Vạn Lý trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn bị vây quá lâu, linh khí mất hết, chỉ có thể dựa vào chấp niệm kiên trì hướng đi đại phổ. Không nghĩ tới ở trong núi hoang lại gặp con gái của chính mình. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Bàng Vạn Lý thật dài thở ra một hơi, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn quá mệt mỏi, hận không thể liền như vậy ngủ vĩnh cửu không tỉnh lại. Thế nhưng vị gia chủ này vẫn cứ dãy giụa, vẫn duy trì tỉnh táo. Cha, ta thấy mẫu thân, nàng, chấm ngoặc kép, Bàng Hồng Nguyệt thống khổ che lại khẩu. khóc thút thít nói rằng nàng bị Từ Ngôn giết, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép. Bàng Vạn Lý trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, khàn khàn nói, nha đầu, đó không phải là mẹ ngươi, đó là một con đại yêu, một đầu khoác mẹ ngươi thể diện đại yêu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.